chỗ nào không đúng? Chương 229, đào góc tường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thái Huyền Kinh là sư huynh đại pháp mà Giản Thành vì vượt qua tâm ma mà khai phá ra mới, dầu Giản Thành đối với Thái Huyền Kinh cũng không để bụng, hoặc là nói hắn thậm chí không có lên kế hoạch tu luyện rõ ràng, tu luyện như thế nào hoàn toàn là bằng cảm giác của mình, tu luyện đến chỗ nào chính là chỗ đó, hoàn toàn không lo tu ra vấn đề. Nhưng từ sau khi Cung Thiên Trọng bắt đầu tu luyện, hoặc là nói từ sau khi Trần Húc Chi nghe hắn nói không tu luyện, Giản Thành ngược lại để bụng với Thái Huyền Kinh. Giản Thành cảm thấy mình hẳn là khai sáng một môn bí pháp chỉ cho mình sư huynh luyện. Vì thế Trần Húc Chi liền thành hàng thí nghiệm, chuột bạch thử nghiệm chính là xui xẻo đàn Cung Thiên Trọng. Trải qua nhiều lần sửa chữa cùng tự hỏi của Giản Thành, cộng thêm phản hồi từ Cung Thiên Trọng cùng Tiêu Thâm Thủy khi tu luyện, Thái Huyền Kinh từ ban đầu 3 tầng biến thành 5 tầng. Rốt cuộc thì tu vi của Giản Thành cũng đang tăng trưởng mà. Thái Huyền Kinh tầng thứ nhất ứng với luyện khí, tầng thứ hai là trúc cơ, tầng thứ ba là kim đan, tầng thứ tư là nguyên anh, tầng thứ năm đương nhiên là hóa thần. Tầng thứ năm còn chưa chỉnh hợp xong, rốt cuộc thì Giản Thành cũng đang còn ở cảnh giới chân dương, chưa tiến thêm một bước. Bất quá chỉ 4 tầng Thái Huyền Kinh này cũng đủ cho Giản Thành đào góc tường của ma tu. Ý tưởng của Giản Thành thực đơn giản. Dù cho đời trước của hắn tương đối mất mặt nhưng tốt xấu cũng coi như là tiểu đệ như mây, thủ hạ đông đảo. Lần này hắn trọng sinh trở về, trừ mình cùng với tiểu đệ Cung Thiên Trọng vừa mới thu, cư nhiên không có một thủ hạ có thể dùng. Thế đơn lực mỏng a, ngay cả Đường Minh Hòa đã bị lãng quên bao nhiêu năm cũng có Cửu Phượng chân nhân đại năng yêu tộc làm tiểu đệ, Giản Thành cân nhắc hắn cũng cần phải học tập giống như tổ sư gia nha. Ôm tâm tình thu tiểu đệ, Giản Thành đối với cứ điểm ma tu hắn ở tiến hành một phen quan sát cùng nghiên cứu cẩn thận, cũng có phương án hành động cơ bản dưới sự giúp đỡ bên ngoài của Cung Thiên Trọng. Ngày hôm nay, một vị ma tu họ Thiếu dựa theo phân phó của chấp sự cứ điểm, đưa linh thạch cho một vị đại năng tạm thời ở cứ điểm hỗn ăn hỗn uống. Thiếu tu sĩ cũng không biết vị đại năng này xưng hô như thế nào. Hắn chỉ biết ma tu ở cứ điểm này nhân thêm mấy lần cũng không phải đối thủ của vị đại năng này. Chỉ là khi thiếu tu sĩ giống như trước đây cung cung kính kính mà đem linh thạch đặt ở trên ngăn tủ bên ngoài tĩnh thất, sau đó hơi khom khom người chuẩn bị rời đi, đột nhiên trong đầu vang lên một thanh âm. Xem người cũng coi như cần cù cũng được, đây xem như là ban thưởng. Sau đó trong tay thiếu tu sĩ nhiều thêm một cái ngọc giản. Thiếu tu sĩ đầu tiên là sửng sốt, vài giây sau đột nhiên minh bạch chuyện gì xảy ra, hắn lập tức trong lòng mừng như điên. Đa tạ tiền bối ban ân. Tiếu tu sĩ kia nhanh chóng rời đi, trở lại tĩnh thất mình cư trú, mở ra toàn bộ trận pháp phòng hộ, sau khi xác định không có ai nhìn trộm, hắn mới thật cẩn thận mà lấy ra ngọc giản, bắt đầu tra xét rõ ràng. Không tới một hồi, trên mặt tiếu tu sĩ cầm lòng không được mà toát ra vui mừng. Hắn vốn tưởng rằng vị đại năng kia ban cho hắn một môn công pháp, nhưng mà hắn nhìn kỹ, nguyên lai vị đại năng này đem tất cả vấn đề cùng bình cảnh của hắn sau khi tu luyện đều bình một lượt. So với một môn công pháp mới, hiển nhiên loại giải thích nghi hoặc phù hợp với bản thân này càng thêm thích hợp với hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếu tu sĩ kích động vạn phần, hắn lại cẩn thận nhìn lại một lần nữa, sau khi xác định không bại lộ, lúc này mới bắt đầu dựa theo lời trên ngọc giản bắt đầu vận chuyển linh lực. Ước chừng một canh giờ sau, tiếu tu sĩ phát hiện ám thương trong cơ thể quả nhiên giảm bớt một chút, trong lòng đại hỉ, ngay sau đó hắn liền bắt đầu trầm tư. Lại nói vị tiền bối tự xưng là Hạo Dương Thượng Tiên này rất là kỳ quái. Trước không nói làm thế nào để tìm được cứ điểm che giấu tương đối kỹ của Quy Nguyên Tông, chỉ nói tới hồi đáp của tông môn khiến cho người vô pháp lý giải. Ở trong phạm vi nhất định thỏa mãn hết thảy yêu cầu của vị tiền bối này, nhưng lại tuyệt đối không thể để lộ một chút tin tức tông môn, đồng thời tu sĩ tiếp xúc với vị tiền bối này tuyệt đối không thể vượt qua kim đan. Dưới tình huống bình thường, tiếp đãi vị tiền bối tu vi sâu như Hạo Dương Thượng Tiên, là do tiền bối có thực lực ngang hàng hoặc là thấp hơn một cảnh giới từ tông môn tới tiếp nhận. Nhưng mà tông môn không chỉ không phái người tới, thậm chí còn kêu vị sư thúc kim đan chú đóng ở chỗ này đi rồi, chỉ trừ lại những đệ tử luyện khí trúc cơ bọn họ. Với lại vị Hạo Dương Thượng Tiên này tựa hồ cũng không cảm thấy bị chậm trễ, dưới nhiều ngày tiếp xúc Hạo Dương Thượng Tiên hình như là một vị tiền bối tính tình cực tốt. Một khi đã như vậy, nếu như hắn rộng tâm hầu hạ có phải sẽ được càng nhiều chỉ điểm hay không? Tu sĩ ma môn từ trước đến nay tu luyện gian nan, rốt cuộc thì chuyện đồ đệ xử lý sư phụ thường xuyên xuất hiện, đồ đệ trên phương diện tu luyện gặp phải không ít nghi hoặc có đôi khi căn bản không có được giải đáp từ sư phụ, thậm chí còn phải cẩn thận che giấu tiến độ tu luyện, sợ bị sư tôn coi là uy hiếp. Hiện giờ có một cơ hội giải đáp trước mặt, sắc mặt thiếu tu sĩ thay đổi mấy lần, cuối cùng quyết định đánh cược một lần. Đệ tử Ma Tu có cùng ý tưởng với Tiếu Tô Sĩ thực sự không ít, hoặc là nói Công Thiên Trọng quá hiểu tâm thái của đệ tử Ma Tu, hơn nữa Thiên Quý lão nhân vì phòng ngừa Giản Thành âm thầm động tay động chân với Tô Sĩ Kim Đan làm gián điệp, chỉ để lại một ít Tô Sĩ luyện khí trúc cơ cho Giản Thành, đổi lại mà nói những đệ tử này ở mức độ nào đó đã bị từ bỏ. Vậy Giản Thành tất nhiên vui lòng nhận cho. Trước tiên dùng mấy ngày quan sát Ma Tu trong cứ điểm Quy Nguyên Tông này, căn cứ theo kiến nghị của Công Thiên Trọng, Giản Thành cuối cùng đem mục tiêu định ở trên người hai người. Người đều có tâm lý đám đông, Giản Thành không có khả năng nắm giữ suy nghĩ của toàn bộ tu sĩ trong cứ điểm, nhưng có thể thông qua mấy quân cờ nổi bật để gián tiếp khống chế. Một là tu sĩ họ Thiếu Công Thiên Trọng cực lực đề cử, một người khác là một nữ tu họ Tôn Thiết Tha nhiều vẻ. Người trước là tu sĩ trúc cơ hậu kỳ thực lực cao nhất trong cứ điểm, người sau tuy rằng chỉ có trúc cơ trung kỳ, nhưng tính cách ôn nhu, nhạy bén thiện ngôn, đông đảo kẻ xưng thần dưới váy, trường tụ thiện vụ. Giản Thành hết sức chuyên chú mà đào góc tường, thực nhanh liền thu phục hai người này, sau đó bắt đầu quang minh chính đại mà khai đàn giảng đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại nói tiếp đám ma tu này phần lớn là ích kỷ, Giản Thành ở lúc giảng đạo nói trước, mỗi ngày người tới nghe không thể vượt quá 30, vì thế không cần Giản Thành phong tỏa tình báo, đám ma tu này liền tự mình bắt đầu giả tạo tình báo giả lừa gạt tu sĩ ở trên. Chưa tới nửa tháng, toàn bộ tu sĩ trong cứ điểm này đều bắt đầu tu luyện Thái Huyền Kinh. Khi Giản Thành dạy bọn họ, chỉ nói là biện pháp này có chút học cấp tốc, đối với tâm cảnh không yêu cầu cao tuy rằng cũng có hậu di chứng, nhưng tuyệt đối không ảnh hưởng đến tu vi cùng chỉ số thông minh. Tiếu tu sĩ cùng Tôn tu sĩ tu luyện ban đầu đều lo sợ bất an. Thẳng đến ngày nọ, Tiếu tu sĩ trợn mắt há mồm mà nhìn một thân ma khí của mình sau khi nén vào kinh mạch cương nhiên biến thành linh lực trong vắt thuần triệt như tu sĩ chính đạo vậy. Đây chính là muốn nghịch thiên a. Tiếu tu sĩ bị dọa cả người mồ hôi lạnh, hắn nhưng thật ra muốn chạy trốn, nhưng mà ngẫm lại thủ đoạn quỷ thần khó lường kia của Hạo Dương Thượng Tiên, cơ nhiên cắn răng một cái, chạy đến trước tĩnh thất của Giản Thành cư trú, dâng lên tinh huyết tuyên thệ nguyện trung thành. Giản Thành vui sướng vạn phần, Tiếu Chiến, nếu ngươi có tâm nguyện trung thành với ta, ta cũng sẽ không làm hại ngươi. Giản Thành nhận lấy tinh huyết của Tiếu Chiến, cũng bố trí nhiệm vụ cho Tiếu Chiến. Ta hy vọng toàn bộ ma tu trong cứ điểm đều trở thành thủ hạ của ta. Tiếu Chiến hít hà một hơi, toàn bộ ma tu của cứ điểm. Ma tu trong cứ điểm có bao nhiêu người? Trừ bỏ những tên duy trì ổn định ra, còn có một ít tài nguyên dự trữ trong tinh báo, còn thêm cả tu sĩ tới nhận nhiệm vụ A, thêm bớt ít nhất 20 người đâu. Bất quá Tiếu Chiến nghĩ lại nghích, hiện giờ rất nhiều đồng môn đều học tập công pháp của vị đại năng này, nếu như tất cả mọi người đều có thể ngụy trang thành nhân sĩ chính đạo. Ai quản ma tu đi tìm chết a. Tiếu Chiến thật cẩn thận hỏi Giản Thành. Tiền bối, cái gọi là xuất binh có danh nghĩa, không biết phải dùng danh hào gì nhận người. Đây là lấy danh nghĩa của ngài, hay là cái khác? Giản Thành nghĩ, hắn vỗ tay một cái nói. Công pháp các ngươi tu luyện là của một mình ta khai sáng, tên là Thái Huyền Kinh, không bằng ta liền lập một cái tông môn là được, tên sao, Quá Huyền Tiên Tông, như thế nào? Tiếu Chiến đầu tiên là sừng sốt, ngay sau đó trợn mắt há mồm, hắn cứng nhắc nói. Ngài nói là muốn khai tông lập phái. Giản Thành nhìn Tiếu Chiến, công pháp của ta không đủ để lập tông sao? Không, vậy là đủ rồi. Tiếu Chiến lúc này mới phản ứng lại, hắn run nói. Nhưng chúng ta đều là đệ tử Quy Nguyên Tông, nếu như chạy trốn tông môn, sẽ bị đuổi giết. Thủ đoạn ma đạo Tam Tông đối phó với đệ tử chạy trốn chính là phi thường tàn nhẫn. Giản Thành không kiên nhẫn nói, người có phải ngốc hay không? Người ngày thường vẫn là đệ tử Quy Nguyên Tông, nhưng nếu ta yêu cầu các ngươi một giây là có thể hóa ma nhập đạo, trở thành tu sĩ đạo môn, đâu ra phản bội như ngươi nói. Giản Thành sau khi nói xong không đợi Tiếu Chiến trả lời, chính là người sửng sốt. Đúng nha, biện pháp này khá là tốt này. Hắn cũng không cần tìm sơn môn, càng không cần phải đau đầu phát triển phạm vi thế lực thu đồ đệ nhập môn, chỉ cần để đệ tử nhà mình đi tông môn khác tu luyện, chiếm dụng tài nguyên nhà khác là được a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến lúc đó hắn vung tay hô to, tông môn khắp thiên hạ này đều bị đệ tử Quá Huyền Tiên Tông nhà hắn đào rỗng. Ai nha, trường hợp kia nhất định rất thú vị. Tiếu Chiến cũng phản ứng lại, hắn nga vài tiếng, trên mặt lộ ra tươi cười có thể nói là đáng khinh. Đệ tử minh bạch, đây không phải là cùng loại với ký sinh, ở trong các đại tông môn phát triển thế lực của Quá Huyền Tiên Tông chúng ta, như vậy thế lực cùng nhân thủ của tông môn khác liền trở thành của chúng ta. Giản Thành cười tùm tìm gật đầu. Trẻ nhỏ dễ dạy, sau đó thì sao? Tiếu Chiến đánh bạo tiếp tục hỏi Giản Thành. Không nói tông môn, muốn tu sĩ gia nhập một tổ chức cũng phải có chỗ lợi, gia nhập tông môn có chỗ tốt gì sao? Sau khi gia nhập lại phải làm gì? Còn có vấn đề khảo hạch đệ tử, vạn nhất đối phương lòng mang quỷ thai thì sao? Cùng với sau khi trở thành tổ chức, là trở thành thành viên của Quá Huyền Tiên Tông, phải liên hệ như thế nào? Giữa thành viên cùng thành viên phải tuân thủ quy tắc gì không? Tỷ như cấm giết chóc lẫn nhau, tỷ như trông coi lẫn nhau. Giản Thành nghe xong một đống vấn đề lớn này, cương nhiên lộ ra tươi cười vừa lòng. Hắn khích lệ Tiếu Chiến. Không tồi, suy xét thực lực toàn diện sao trụ cột tông môn có thể chậm rãi dựng lên, ta đại khái có một ít kinh nghiệm, chỉ là ta tuy rằng xem trọng ngươi, nhưng tu vi ngươi quá thấp. Tiếu Chiến, ngươi phải hiểu được dù cho ngươi là nóng cốt của tông môn cấp nguyên lão, nhưng nếu như thực lực không đủ, vậy cũng chỉ có thể nhờ ta mà có mượn oai hùng, vạn nhất ta bế quan tu luyện, sơ sẩy một cái, ngươi có thể liền ngã xuống. Giản Thành đời trước làm lão đại vẫn là có chút tâm đắc, bộ môn cấu thành A, nhân viên phối trí A, phương pháp liên lạc A, truyền lại tình báo A, hắn chỉ biết đại khái. Nhưng người bên cạnh hắn sẽ biết A, Công Thiên Trọng lúc trước chính là được Quy Nguyên Tông coi như trưởng môn đời kế mà bồi dưỡng. Hắn tinh thông nhất chính là cái này, tác giả có lời muốn nói, Công Thiên Trọng, vẫn luôn phải đi cõng nồi, chưa bao giờ được coi trọng. Cách chương.